Bây giờ Điền Vi Dân phải nhìn Chu Hồng Sâm lại một lần, cảm thấy Chu Hồng Sâm này không đơn giản. Thậm chí còn ông ta còn cho rằng Chu Hồng Sâm đã có thay đổi ở đâu đó, nhưng nhất thời ông ta còn chưa thể nói được đó là thay đổi gì. Diệp Lăng Phi đi đến, trước tiên chào hỏi Chu Hồng Sâm, sau đó ngồi ở ghế đối diện với Điền Vi Dân. Ánh mắt hắn nhìn về phía Điền Vi Dân, trong ánh mắt không có hề có một sự e ngại khiếp sợ nào, ngược lại còn xen lẫn một tia sắc bén. Bí thư Điền, tôi nghĩ rằng chúng ta không cần phải tự giới thiệu nữa chứ. Diệp Lăng Phi cười nói, lần trước chúng ta đã gặp mặt, chỉ là tôi không biết bí thư Điền có còn nhớ tôi hay không. Lúc Diệp Lăng Phi nói những lời này còn lấy trên người ra một điếu thuốc, hút thuốc lá ngay trước mặt Điền Vi Dân. Điền Vi Dân khẽ gật đầu, nói, đương nhiên là tôi nhớ rất kỹ cậu. Chỉ là vừa rồi khi nghe lão Chu nói chuyện xong, tôi nghĩ tôi phải nhìn lại cậu một lần nữa. Tiểu Diệp, tôi chưa từng nghĩ rằng cậu lại thâm tàng bất lộ như vậy. Nhớ chuyện năm đó, đến bây giờ tôi mới hiểu được vì sao bên Bắc Kinh lại trực tiếp gọi điện thoại tới đây. Chuyện Điền Vi Dân muốn đề cập tới là chuyện xảy ra khi Điền Vi Dân còn đảm nhiệm chức vị thị trưởng thành phố Vọng Hải. Chuyện đó luôn làm cho Điền Vi Dân rất khó hiểu. Mãi cho tới lúc này, Điền Vi Dân mới hiểu ra. Diệp Lăng Phi đã sớm quên chuyện đó rồi. Trải qua sự nhắc nhở của Điền Vi Dân, Diệp Lăng Phi mới nhớ ra. Hắn cười ha hà, nói, bí thư Điền, chuyện đó đã qua từ lâu, tôi cũng quên mất rồi. Thật không ngờ bí thư Điền còn nhớ rõ. Sao tôi có thể không nhớ rõ chứ? Điền Vi Dân nói, nếu như lúc đó tôi sớm đoán được quan hệ trong đó, có thể cục diện của tôi hiện giờ sẽ không giống như thế này rồi. Điền Vi Dân nói câu này rất có hàm ý, Chu Hồng Sâm cũng nghe ra được hàm nghĩa bên trong đó. Diệp Lăng Phi tuy hiểu được trong lời này có ý khác, nhưng hắn cũng không phải người thích đi nói ẩn ý với người khác. Thậm chí Diệp Lăng Phi còn hơi ghét chuyện nói kiểu hàm ý này. Hắn không để ý đến ý tứ trong lời nói của Điền Vi Dân, ngón tay phải kẹp điếu thuốc, nhìn Điền Vi Dân, nói, bí thư Điền, những chuyện này đã là quá khứ rồi, tôi nghĩ chúng ta không cần phải bàn luận về mấy cái chuyện cũ này nữa, cứ nói về những chuyện trước mắt đi. Tôi tin rằng nhà... Diệp Lăng Phi vừa nói đến đây, bỗng nhiên ý thức được mình đã lỡ miệng, vội vàng sửa lời, tôi tin rằng bí thư Điền đã hiểu rõ bối cảnh của tôi. Hơn nữa vừa rồi nhất định bí thư Chu đã nói về chuyện tên nhà báo đó tố giác tôi. Điền Vi Dân thông minh mực nào chứ? Vừa nghe thấy Diệp Lăng Phi nói tới chữ nhà, ánh mắt ông ta quét qua Chu Hồng Sâm ngồi bên cạnh, thấy sắc mặt Chu Hồng Sâm hơi thay đổi. Điền Vi Dân trong lòng đã hiểu rõ nhất thanh nhị sở, minh bạch mọi chuyện, lại suy nghĩ cẩn thận hơn. Đúng là chỉ có thể như vậy thôi. Chỉ có thể là quan hệ giữa Chu Hân Minh và Diệp Lăng Phi rất thân mật, Diệp Lăng Phi mới có thể toàn lực hỗ trợ Chu Hồng Sâm. Bây giờ xem ra, mấy năm nay không phải là vì năng lực của Chu Hồng Sâm tốt thế nào, hoàn toàn là bởi vì Chu Hồng Sâm có một cô con gái tốt. Điền Vi Dân trong lòng hiểu rõ việc này, nhưng ông ta không biểu hiện ra ngoài, chỉ gật gật đầu, nói, tôi đã hiểu rồi. Được rồi, bí thư Điền, vậy chúng ta nói thẳng ra nhé. Diệp Lăng Phi nói, lần này tôi thấy 80-90% là có người đứng phía sau sai sử. Tôi không tin tên nhà báo nho nhỏ kia dám làm việc này. Tôi nói cho ông một cơ mật quốc gia. Tên người nước ngoài mà tôi giao cho cảnh sát là kẻ bị tình nghi làm gián điệp cho tập đoàn IPA. Bây giờ tên đó còn đang ở trên Bắc Kinh đó. Bí thư Điền, bí mật này chỉ sợ ông cũng không biết. Điền Vi Dân quả thực là không biết chuyện này. Lần đó bên Bắc Kinh trực tiếp lái chuyên cơ, đưa người đi suốt đến. Sau này, những người biết chuyện này được yêu cầu giữ bí mật. Bởi vậy, Điền Vi Dân cũng không biết được. Tiểu Diệp, cậu tính làm gì đây? Điền Vi Dân hỏi. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, bí thư Điền, tôi biết nói thế nào nhỉ? Tôi nghĩ muốn làm to chuyện này lên. Đã có người dám đụng đến tôi sẽ đùa chết hắn. Nhưng mà, tôi cần bí thư Điền cùng phối hợp, làm cho chuyện này không thể vãn hồi được nữa. Đến lúc đó, tên đứng ở phía sau sai sử sẽ chết không có chỗ chôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1038, nổi trên mặt nước. Diệp Lăng Phi vừa nói câu đó xong, Điển Vi Dân tay nắm chặt cốc trà, nhìn Diệp Lăng Phi. Điển Vi Dân đang suy nghĩ nếu như ông ta ủng hộ Diệp Lăng Phi làm như vậy thì bản thân ông ta sẽ có lợi gì. Điển Vi Dân cũng suy nghĩ xem nếu ông ta làm như vậy thì sau này sẽ có hậu quả gì. Chu Hồng Sâm cũng không nói chuyện gì cả, ông ta chỉ cầm cốc trà lên và uống. Trong chốc lát cả căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh lạ. Điển Vi Dân trầm tư hồi lâu mới nói, Tiểu Diệp, tôi nghĩ chuyện này cứ thế mà làm đi. Tôi sẽ ủng hộ cậu, nhưng tôi cũng mong cách giải quyết của cậu không làm tôi lâm vào thế khó xử. Diệp Lăng Phi cười, nói, ông yên tâm, tôi sẽ không làm khó bác đâu. Ít nhất là trước mắt, tôi cũng chưa từng làm khó bí thư Chu. Lần này, tôi cũng sẽ không làm khó bí thư Điền như vậy. Như vậy thì tốt. Điền Vi Dân cười, nói, Tiểu Diệp, nào, ba người chúng ta nói chuyện khác đi. Tôi muốn biết dự án khu nhà giá rẻ của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ tới khi nào thì hoàn thành. Diệp Lăng Phi nhìn Chu Hồng Sâm, rồi lại nhìn Điền Vi Dân, cười nói, Bí thư Điền, lẽ nào ông không biết tập đoàn quốc tế Thế Kỷ là do vợ tôi đang quản lý sao? Tôi không biết mấy chuyện bên đó đâu. Điền Vi Dân cười, nói, ông Chu này cũng đã nói với tôi rồi. Ông ấy nói chỉ cần tìm cậu, thì tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết hết. Quan hệ giữa tôi và Bạch Tổng Giám Đốc không thân quen cho lắm, nhưng với Tiểu Diệp cậu thì... Điển Vi Dân nói tới đây thì cố tình ngừng lại một lúc. Ông ta nhìn Diệp Lăng Phi, trong ánh mắt hàm chứa một nụ cười. Ông ta nói, tôi tin cậu hiểu được ý của tôi. Bí thư Điền, bác như vậy là muốn mặc cả với tôi. Vốn dĩ là vì sau khi bí thư Chu đi khỏi thì tôi sẽ không cần quan tâm tới chuyện của bên chính phủ nữa. Nhưng mà bây giờ xem ra chuyện bên chính phủ có vẻ vẫn còn cần tôi suy nghĩ. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa nhìn Chu Hồng Sâm. Đúng lúc đó hắn thấy Chu Hồng Sâm đang uống trà. Chu Hồng Sâm cười, nói, Tiểu Diệp, chẳng có cách nào cả. Dự án nhà ở giá rẻ này vốn cũng chẳng thể kiếm tiền từ nó. Bên chính phủ chúng tôi nhiều nhất thì chỉ có thể cho tập đoàn quốc tế Thế Kỷ các cậu một chút chính sách ưu đãi. Nhưng mà tôi biết bên tập đoàn quốc tế Thế Kỷ các cậu chỉ cần khai thác tốt hạng mục núi Long Sơn thì đã kiếm không ít tiền rồi. Diệp Lăng Phi sau khi nghe những lời Chu Hồng Sâm vừa nói thì ông ta vừa cười vừa nói, được rồi, bí thư Chu ông không cần nói nữa, ông chuẩn bị lên tỉnh làm thị trưởng rồi. Còn chuyện bên thành phố Vọng Hải này tôi nghĩ là ông không cần quan tâm nữa đâu. Dù sao bí thư Điền cũng là lãnh đạo cũ của ông. Tôi tất nhiên dốc hết sức ủng hộ công việc của bí thư Điền. Bí thư Điền, thế này đi, đợi sau khi tôi và Tình Đình thương lượng xong, xem có thể hoàn thành dự án nhà giá rẻ đó trước tháng 6 hay không? Được, tôi thích nhất cái tính phóng khoáng này của cậu đó Tiểu Diệp. Sau khi Điền Vi Dân nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, ông ta bèn rất vui sướng. Ông ta đang định nói mấy câu nữa với Diệp Lăng Phi, thì liền nghe thấy tiếng điện thoại của Chu Hồng Sâm reo. Chu Hồng Sâm xin lỗi nói, lãnh đạo cũ, thật ngại quá, tôi phải đi nghe điện thoại chút. Chu Hồng Sâm vừa nhìn cuộc gọi đến, nụ cười trên môi ông ta vụt tắt. Ông ta nói, là điện thoại của bí thư Tôn. Điền Vi Dân gật đầu, nhìn Chu Hồng Sâm nhận điện thoại, nói, ông Tôn à, có chuyện gì thế? Bí thư Chu, tôi có chuyện muốn nói với ông. Mặc dù bây giờ Chu Hồng Sâm không còn là bí thư thị ủy của thành phố Vọng Hải nữa, nhưng nhất thời bí thư Tôn không sửa được thói quen, ông ta vẫn cứ gọi Chu Hồng Sâm là bí thư Chu. Chu Hồng Sâm cũng không để ý chuyện xưng hô vặt vãnh đó, ông ra hỏi luôn, ông Tôn, ông cứ nói thẳng ra, rốt cuộc là có chuyện gì? Bí thư Chu, cái đó, ông ta ấp a ấp úng, giọng nói cũng rất nhỏ. Chu Hồng Sâm tỏ ra sốt ruột, thúc giục nói, tôi nói này cậu Tôn, rốt cục là có chuyện gì? Ông nói nhanh lên xem nào. Bí thư Chu, vừa nãy thị trưởng có tới chỗ chúng tôi. Ông ta cứ như muốn thẩm vấn công việc vậy, đột nhiên nhắc tới có phải gần đây có vụ án lớn gì không? Mặc dù thị trưởng tùy không trực tiếp hỏi, nhưng tôi đoán là ông ta đã biết chuyện gì đó. Tôi cứ làm theo như những gì bí thư Chu nói lần đầu.